Xem ra người sai trác đến hãm hại Auckland chính là Anno Passy. Rõ ràng lúc trước gia tộc Campbell và Anno Passy đã nháo đến túi bụi, rồi còn đưa đơn tố tụng lên tòa án. Nhưng sau đó lại đột nhiên im bặt. Chắc chắn đã bị Anno mua chuộc rồi. Chỉ cần Auckland chết đi thì truyền thừa liền biến thành đồ vật của gia tộc Campbell. Cách chương.